Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1411, ca ca là một cái ngạo kiều, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Thiệu Minh uy hiếp, Cố Thiền Vũ ha ha đáp, ngươi hỏi lại 100 lần cũng vô dụng, ta cũng không biết, ngươi có thể làm gì ta, cậy mở đầu óc của ta nhìn sao. Thẩm Thiệu Minh con ngươi hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, hắn cũng không nói gì trực tiếp liền đi. Nhìn Thẩm Thiệu Minh bóng lưng, Cố Thiền Vũ nhếch miệng, túm cọng mau túm. Sự thật chứng minh Thẩm Thiệu Minh thật sự có túm vốn liếng, hắn thuyết phục người ở phía trên, trực tiếp đem Cố Thiền Vũ công. Cố Thiền Vũ thật sự a tây đi, vì cướp đi Tống Trình thí nghiệm quả thực, tuy nói bọn họ là đánh lấy cứu vớt địa cầu danh nghĩa, nhưng thủ đoạn này cấp quá thấp đi. Người ở phía trên đối Tống Trình nghiên cứu phi thường trọng thị, hơn nữa bọn họ khoác lác cũng đã thông qua truyền thông thả ra, bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tân thuốc nghiên cứu tuyệt đối không thể bởi vì bất luận kẻ nào chậm trễ. Cố Thiền Vũ được đưa tới sở nghiên cứu, mặc dù không có đem nàng khóa đến trong phòng, nhưng là gác cổng lại trông coi cửa lớn không cho nàng ra ngoài, nói muốn đi ra ngoài cần gì giấy thông hành. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, cái gì giấy thông hành, còn không phải nhốt nàng một cái ngụy trang. Đến lúc chiều, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân mới đem Cố Thiền Vũ gọi tới. Nam nhân kia đã hơn 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng là tinh thần lại rất quắc thước, trên người có một loại lão luyện nội liễm khí chất, xem xét chỉ là có chút thân phận người. Cố Thiền Vũ nhíu mày, biết đương cục coi trọng tân thuốc nghiên cứu, không nghĩ tới coi trọng đến trình độ này, thế mà phái cán bộ kỳ cựu cùng với nàng nói chuyện. Ngồi trước đi, đừng khẩn trương. Ta chỉ là tùy tiện cùng ngươi nói chuyện. Lão giả kia mở miệng cười, nhưng trên người lại mang theo một loại uy áp. Cố Thiền Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nàng đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện, ta còn muốn chiêu cố Tống tiên sinh đâu, không tiện ở đây đợi quá lâu. Xem ra ngươi cùng Tiểu Trình quan hệ rất tốt, lão giả cười ha hà nói, còn không có tự giới thiệu, ta là Tiểu Trình lão sư, ngươi có thể gọi Mạc lão. Hoặc là Mạc lão sư đều có thể. Ngài tốt Mạc lão, nếu như ngài nếu là hỏi ta mật mã chuyện, ta đây chỉ có thể nói cho ngài, ta là thật không biết. Cố Thiền Vũ co quắp mặt nói, mật mã chuyện liền giao cho người trẻ tuổi dày vò đi, ta bảo ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi Tiểu Trình bệnh thế nào. Mạc lão hiền lành hỏi, Cố Thiền Vũ, nếu như cái này Mạc lão thật quan tâm Tống Trình, sẽ đi bệnh viện nhìn Tống Trình. Mà không phải đem nàng kêu đến chỉ là hỏi một chút Tống Trình tình huống. Còn có thể đi, hôm nào Mạc lão có thể tự mình đi nhìn xem. Cố Thiền Vũ mỉm cười, Tiểu Trình có người có thể chiếu cố, ta rất yên tâm a. Nhìn ra được ngươi là một cái rất cẩn thận hài tử. Mạc lão một mặt tán thưởng nhìn Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng, tiếp tục mỉm cười. Mạc lão khen ngợi. Đột nhiên cảm giác cái này Mạc lão so Thẩm Thiệu Minh còn khó dây hơn, chỉ ít Thẩm Thiệu Minh là đi thẳng về thẳng, có thể nhìn ra tâm tình của hắn biến hóa, nhưng cái này Mạc lão lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc, lại cáo già cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc lão cùng Cố Thiền Vũ hàn huyên thật lâu, đều là đang giảng Tống Trình khi hắn học sinh thời điểm, nói Tống Trình là cỡ nào thông minh, hắn thê tử nhiều thích Tống Trình. Mỗi ngày làm Tống Trình đi nhà bọn hắn ăn cơm ba lạp. Nghe Mạc lão nói Tống Trình đi qua, Cố Thiền Vũ cũng liền cười cười không nói lời nào. Nếu như Mạc lão cùng Tống Trình quan hệ thật phi thường tốt, kia Tống Trình nằm viện hôn mê lâu như vậy, tại sao không có gặp qua cái này Mạc lão đi thăm một lần? Hiện tại tất quan hệ tốt có tác dụng quái gì, còn không phải là vì cái kia mật mã. Cách chương.